Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, lạ tài liệu, nghe được Khương Dự giải thích, Tiếu Lộ Lộ không khỏi trợn trắng mắt, chính mình luyện khí cần tài liệu chính mình cũng không biết là cái gì. Cái này thương hội mặc dù là thần thành lớn nhất thương hội, nhưng mà, thương hội đều truy cầu lợi ích. Bình thường thu nạp quý trọng tài liệu đều là một ít thương bị cần đấy. Trái lại, những cái kia lạ quái dị tài liệu, bởi vì hầu như không ai mua, ngược lại không có quá nhiều, Tiếu Lộ Lộ nói ra. Nghe vậy, nguyên bản vận sắc mặt bất đắc dĩ, phạm đau khổ Khương Dự, trong lòng nhất thời đã có chuyển cơ. Nếu như nói, liền ngươi chính mình cũng không biết cần tài liệu là cái gì, chỉ có thể nói rõ chúng rất lạ, tại trong thương hội trước mặt dường như khó tìm được, cần đi một ít chỗ đặc thù, Tiếu Lộ Lộ nói ra. Khương Dự làm cho luyện chế đồ vật là Tiếu Lộ Lộ hầu như chưa từng gặp qua đấy, đều là thập phần mới lạ, hơn nữa thực dụng, uy lực rất lớn. Dùng Tiếu Lộ Lộ thân phận, tự nhiên biết rõ trăm vạn năm trước, có tương tự chính là thứ đồ vật nảy sinh qua, bị rất nhiều người thổi phồng, cuối cùng rồi lại đi về hướng rồi thất bại. Đã từng, Tiếu Lộ Lộ cho rằng, Khương Dự luyện khí truyền thừa đến từ chính bọn hắn. Nhưng mà, liền tình huống hiện tại xem ra, những cái kia thất bại truyền thừa căn bản không có uy lực lớn như vậy. Như vậy, Khương Dự luyện khí truyền thừa cuối cùng đến từ chính ở đâu đây? Nếu như là một ít liền nàng cũng không biết cổ xưa truyền thừa. Như vậy, Khương Dự tài liệu luyện khí trong, có một chút chính mình không biết tài liệu cũng đúng là bình thường. Những cái kia lạ tài liệu, ở địa phương nào có? Khương Dự hỏi. Hắn cảm giác mình tìm Tiếu Lộ Lộ thật đúng là đã tìm đúng. Nếu như là chính bản thân hắn, khẳng định không biết những tình huống này, chỉ có thể buồn bực đầu từng cái một thương hội đi tìm money. Thương hội bình thường sẽ không thu thập những cái kia lạ quái dị tài liệu, không có thị trường. Nhưng là chúng ta Thiên Chú Thành không giống nhau, với tư cách luyện khí thánh địa, tại thần thành có một ít tài liệu dồn đống đấy, có một chút hầu như sẽ không bị người dùng đến tài liệu. Tiếu Lộ Lộ nói ra, Khương Dự nhãn tình sáng lên, nguyên bản, sau cùng đại thương hội lẻ tẻ thu hoạch, lại để cho hắn đối với thần thành cũng không ôm hy vọng gì. Khương Dự cần cái kia hai loại tài liệu, là khoa học kỹ thuật bên trong trọng yếu tài liệu. Khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn luyện khí có rất lớn khác biệt. Có chút tài liệu không bị huyền huyễn luyện khí sử dụng, bị cho rằng là lạ tài liệu lại bình thường nhất. Tại Khương Dự xem ra, những thứ này lạ tài liệu bên trong, có chính mình mục đích là tài liệu khả năng rất lớn. Vậy phiền toái tiểu sư tỷ mang ta đi nhìn xem monster. Tiếu Lộ Lộ mỉm cười. Tuy rằng đi vào thần thành đệ tử đều riêng phần mình cố gắng, nhưng với tư cách luyện khí sư, vẫn là đồng môn, tự nhiên có một tổ chức, mà dồn đống những cái kia là tài liệu nhà kho ở nơi này cái trong tổ chức. Đi theo ta, Tiếu Lộ Lộ nói ra. Khương Dự đi theo Tiếu Lộ Lộ, xuyên qua một mảnh dài hẹp đường phố, cuối cùng, đi tới một cái tương đối rộng rãi trong kiến trúc. Cái này công trình kiến trúc rất lớn, hầu như chỉ so với thần thành bên trong Bát Vương cung điện nhỏ hơn rồi. Hơn nữa, công trình kiến trúc chung quanh còn có một ít trận pháp cấm chế. Là Khương Dự theo dõi khoa học kỹ thuật số ít không có thể đến tới địa phương. Khương Dự đi vào kiến trúc, liền chứng kiến rất nhiều Thiên Chú Thành đệ tử lui tới. Công trình kiến trúc bên trong còn có chuyên môn giao dịch trường làm cho. có từng cái luyện khí sư trao đổi tâm đắc quảng trường nhỏ. Còn có chuyên môn luyện khí sư, thiên chú thành đệ tử. Phần lớn đều tập trung ở tòa kiến trúc này vật bên trong. Làm cho thuê phòng ở cũng đều tận lực ở chung quanh. Đợi một chút, các ngươi tại đi vào thần thành sau đó, liền cũng biết có tòa kiến trúc này, liền đều tạo thành tổ chức. Khương Dự sắc mặt ngốc trệ hỏi, đang nhìn đến tòa kiến trúc này thời điểm, Khương Dự mãnh liệt đã minh bạch cái gì? Hắn tựa hồ là một cái bị ném bỏ bên ngoài dã hài tử. Bằng không thì đây, thiên chú thành đệ tử đều là luyện khí sư, vẫn là đồng môn, tụ tập lại một lượt, khẳng định lại càng dễ tại thần thành bên trong phát triển a. Tiểu Lộ Lộ nói ra, sắc mặt có chút quái dị vừa buồn cười, bọn hắn cái này một đám thiên chú thành đệ tử, đi vào thần thành đã có mấy cái tháng rồi. Rất nhiều đệ tử đều liên tiếp đã tìm được tổ chức. Chỉ có Khương Dự, một mực tin tức đều không có. Tiếu Lộ Lộ liền đoán được. Khương Dự khẳng định không có chú ý tới những chuyện này. Tự mình một người lang thang bên ngoài. Về phần tượng chủ vì cái gì không nói cho Khương Dự. Thần thành những nội dung này. Là thiên chú thành đệ tử nhiều năm như vậy chính mình phát triển đấy. Tượng chủ tự nhiên sẽ không nói nhiều. Nhưng thứ này tựa như thưởng thức giống nhau. Hầu như từng thiên chú thành đệ tử hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Chỉ có Khương Dự, tại thiên chú thành lần đầu tiên trong bát mạch. Người cô đơn, tin tức rất bế tắc. Hơn nữa, bị sai phái tới thần thành quá mức đột nhiên, hắn cũng chưa kịp thu thập những tài liệu này. Hơn nữa, đi vào thần thành sau đó, tượng chủ cái kia lần lại để cho hắn tự lực gánh sinh mà nói, một lần lại để cho hắn vô thức cho rằng thiên chú thành đệ tử tại thần thành là không có tổ chức, cho nên Khương Dự sẽ không lại chú ý thiên chú thành rồi, mà là một lòng đi làm chính mình khoa học kỹ thuật. Thẳng cho tới hôm nay liên hệ Tiểu Lộ Lộ, bằng không thì hắn còn muốn một mực bị mơ mơ màng màng. Về phần Liệu Miên Xanh, Khương Dự nhớ rõ hỏi qua hắn thần thành tin tức, nhưng mà cũng không có nghe nói hắn nói về. Khương Dự trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc đó, Liệu Miên Xanh cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dạng. Cái này non mặt thư sinh, nhất định là cố ý. Khương Dự đau đầu, không biết lúc nào, rõ ràng một bộ chính nghĩa thư sinh bộ dạng Liệu Miên Xanh. Rồi lại bắt đầu chậm rãi trở nên bụng màu đen, ưa thích đùa giỡn hắn. Quả nhiên, lúc trước cái kia nhiệt tâm mà thiện lương Liệu Huynh không có ở đây. Khương Dự lập tức lệ rơi đầy mặt, ngươi không sao chứ, nhìn xem Khương Dự cái kia sắc mặt một hồi biến hóa. Tiếu Lộ Lộ hỏi, Khương Dự lắc đầu, mau dẫn ta tiến nhà thương khố kia sao? Tiếu Lộ Lộ dẫn Khương Dự. Tại tiến vào cái này kiến trúc về sau, Khương Dự mới phát hiện, có không ít người đều tại hướng hắn tìm đến sùng kính ánh mắt cảm kích. Điều này làm cho Khương Dự có chút không hiểu thấu, không muốn cảm thấy kỳ quái. Ngươi đánh bại Huyễn Vương, cho Thiên Chú Thành giải quá uy phong. Hơn nữa, bởi vì Phá Hư Vương thân phận, khiến cho Ngô gia không dám ở thần thành bên trong cho chúng ta tìm phiền toái gì. Tiểu Lộ Lộ lúc này mới nói ra, Ngô gia, thế hệ này khí vương gia tộc kia. Khương Dự cau mày nói, đối với cái này một điểm, hắn cũng là biết rõ đấy. Thiên Chú Thành cùng Ngô gia tranh giành khí vương, người thắng tự nhiên tại thần thành luyện khí phương diện có ưu thế. Người thua tức thì sẽ phải chịu không ít đè ép, cái này rất bình thường. Là Thiên Chú Thành cùng Ngô gia tranh phong, Thiên Chú Thành đại đa số thắng thời điểm, Ngô gia cũng chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi làm người. Hiện tại, đến phiên Thiên Trứ Thành, cũng không kém là bao nhiêu. Không có biện pháp, ai bảo phải thua đâu rồi. Thực lực không bằng người, chỉ có thể bị khi phụ sỉ nhục. Dù sao, khí vương, cái thân phận này, ngay tại thần thành có rất cao địa vị. Mà bây giờ, Khương Dự đã thành phá hư vương, chiếm được bát vương một trong. Như vậy, cũng có nghĩa là Thiên Trứ Thành đệ tử không cần lại tại bát vương phương diện bị Ngô gia áp chế. Mà Ngô gia, ít nhất tại thần thành, tất nhiên không thể dễ tìm Thiên Trứ Thành phiền toái. Không nghĩ tới, bất chi bất giác, hắn vậy mà cũng thành rồi Thiên Trứ Thành tại thần thành một chương nhỏ ô dù. Khương Dự thầm nghĩ, đúng vậy, nhắc tới bọn hắn lại tức giận. Lần này hay vẫn là may mắn mà có ngươi. Bất quá, bọn hắn cũng đắc ý không được bao lâu. Cố sư tỷ luyện khí thuật rất lợi hại, hơn nữa tu luyện thiên phú cũng rất mạnh. Đẳng cấp tiếp qua vài năm, khí vương nhất định là cố sư tỷ đấy. Tiểu Lộ Lộ ánh mắt lộ ra một tia đối với Ngô gia vẻ chán ghét. Mà Khương Dự tuy rằng trở thành phá hư vương, lại để cho Thiên Trứ Thành miễn trừ hoàn cảnh xấu, nhưng dù sao không phải khí vương. Đối với luyện khí tông môn mà nói, khí vương mới là sau cùng có sức thuyết phục thân phận. Ếch, lại nói tiếp, ta không có thể tham gia luyện khí đại hội sao? Ta có lẽ có thể đem cái gì kia khí vương đánh ngã sao? Khương Dự lại hỏi, có tự đề cử mình ý tứ? Hắn muốn đi tham gia cái gì kia luyện khí đại hội? Tự nhiên không phải là đơn thuần rảnh rỗi được nhức cả giái. Là mang mục đích là, tại đây thần thành, không có gì tuyên truyền. Là so ra mà vượt cái này có trận đấu tính chất đại hội. Như Khương Dự có thể dùng khoa học kỹ thuật tại luyện khí đại hội rút được thứ nhất. Vậy hắn khoa học kỹ thuật thanh danh, tự nhiên sẽ vang vọng cái này thần thành. Đến lúc đó, đem khoa học kỹ thuật đẩy ra đi, cái kia tiêu thụ tình huống khẳng định tăng vọt. Không cần Khương Dự lại đi áp dụng một ít quái chiêu đến hấp dẫn quảng đại người tiêu thụ chú ý. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ nhíu mày, rồi lại là khẽ thở dài một cái, cười khổ nói, lời của ngươi chỉ sợ thật đúng là không được. Nghe vậy, Khương Dự sắc mặt kinh ngạc. Hắn cũng liền tùy tiện hỏi thoáng một phát, tại hắn xem ra, chính mình luyện cũng là đồ vật, tham gia cái luyện khí đại hội, như thế nào cũng nên không có vấn đề. Kết quả, Tiểu Lộ Lộ rồi lại trực tiếp bắt hắn cho hủy bỏ. Vì cái gì? Khương Dự nhíu mày, ngươi cũng đã biết, luyện khí đại hội là căn cứ cái gì đến đánh giá hay sao? Tiểu Lộ Lộ nói ra, cái gì? Khương Dự nghi hoặc, đồ vật mạch lạc, dịch cấp có 9 đầu dịch mạch, địa cấp thì là 6 đầu địa mạch. Hôm nay khí vương, đó là có thể đủ luyện chế 4 đầu địa mạch đồ vật luyện khí sư. Tại Thiên Trứ Thành cái này nhất đại đệ tử bên trong, còn không có đạt tới cái này luyện khí cấp bậc mà ngươi đồ vật. Tuy rằng lợi hại, liền huyễn vương đều giết, chính là khí vương đều làm không được điểm này. Nhưng mà, nếu như ta không có đoán sai, chúng đều có lẽ không có bất kỳ mạch lạc sao? Không có mạch lạc, sẽ không bị luyện khí đại hội nhận thức, sẽ bị cho rằng đường ngang ngõ tắt. Tiếu Lộ Lộ thần sắc nghiêm túc nói, một điểm không có hay nói giỡn. Là hư đại lục luyện khí có luyện khí quy củ, không giống Thiên Trứ Thành như vậy thu nhận các loại luyện khí chi đạo. Hải nạp bách xuyên, tại là hư đại lục, có chút luyện khí chi thuật cũng sẽ không bị nhận thức xuống, cho rằng là bằng môn tà đạo. Tuy rằng rất vô tình, không giảng đạo lý, nhưng cái này là luyện khí đại hội quy củ. Tiểu Lộ Lộ cũng có một chút không cam lòng. Trên thực tế, Thiên Trú Thành liền thường xuyên xảy ra một ít quái tài. Luyện chế một ít thực dụng nhưng vật ly kỳ cổ quái. Nhưng bọn hắn luyện chế đồ vật rồi lại thường thường không bị đại lục phần đông luyện khí sư nhận thức. Hơn nữa, nếu như Khương Dự có thể tham gia mà nói, như vậy rất có thể đem khí vương quét xuống. Khí vương phải liên nhiệm ba giới luyện khí đại hội đầu tên. Bằng không thì sẽ không tư cách. Không nói trước 3 năm sau đó, Khương Dự có thể hay không trở thành khí vương. Ít nhất, trong khoảng thời gian này sẽ để cho khí vương vị trí này không xuống. Phải biết rằng, với tư cách luyện khí thánh địa Thiên Trú Thành, khí vương cũng tại nhà khác trong tay. Cái này đối với bọn họ mà nói, là bao nhiêu sỉ nhục. Nghe vậy, Khương Dự lông mày thật sâu nhăn lại. Loại này bảo thủ quy củ, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Bất quá, nói khoa học kỹ thuật là đường ngang ngõ tắt, hắn thật là có chút ít không phục. Bất quá, so sánh với những thứ này, Khương Dự hay là muốn trước tiên đem tâm tư đều đặt ở cơ giáp chế tác lên. Cái kia hai loại tài liệu thu hoạch xu thế tại phải là mà đi tiếu lộ lộ mang theo Khương Dự. Rất nhanh đã đến công trình kiến trúc bên trong một cái nhà kho. Nhà thương khố này cũng không lớn, nhưng tiến vào về sau, rồi lại có khác tuột theo thiên địa. Không gian lớn hơn gấp trăm lần không chỉ có. Đây là không gian khuếch trương pháp môn. Đã đến địa cảnh sau đó, luyện khí sư bằng vào không gian đá, cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra hiệu quả như vậy. Trong kho hàng, ánh sáng rất tối, nơi đây không giống thương hội, như vậy, từng cái một tủ cách chỉnh tề đất bày đặt, dùng thuận tiện quan sát, nơi đây tài liệu, bày đặt đều rất tùy tiện, có nhiều thứ, bị tùy ý nhét vào góc tường, có chút tức thì từng khối chồng chất tại trong dương, không có gì tinh xảo giả bộ hoa. Tựa như một cái vật lẫn lộn làm cho bình thường. Hơn nữa, thứ đồ vật rất nhiều. Chủng loại càng là nhiều vô số kể. Ngươi xác định, ngươi dẫn ta tới là quý trọng tài liệu nhà kho. Mà không phải cái gì vứt đi làm cho. Khương Dự sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tiếu lộ lộ nghe vậy. Không khỏi im lặng, nơi đây tuy rằng rối loạn điểm. Nhưng như thế nào cũng cùng vứt đi làm cho kéo không hơn quan hệ. Nơi đây đại đa số tài liệu đều là La Hư đại lục lên. Không có bị phát hiện giá trị sử dụng đấy. Nhưng mà bản thân lại mang có một chút chỗ đặc thù. Cũng chính là ta cho ngươi biết là tài liệu bởi vì hầu như không có người gặp dùng đến những vật này. Cho nên sẽ không người chỉnh đốn. Dần già liền biến thành cái dạng này rồi. Tiếu lộ lộ nói ra. Nghe vậy, Khương Dự lông mày hơi rút. Xem như miễn cưỡng đã tiếp nhận lý do này. Khương Dự đi đến trong kho hàng. Lại bắt đầu rồi hắn sờ. Một bên tiếu lộ lộ đối với cái này. Vẫn còn có chút không thích ứng. Mà lần này, rồi lại cho Khương Dự rất kinh hỉ lớn. Tại đây chồng chất tài liệu bên trong, hắn vậy mà phát hiện một ít khoa học kỹ thuật thường dùng tài liệu. Những tài liệu này, trước kia Khương Dự hầu như không nhìn thấy, đều là mình chuyển hóa đi ra đấy. Điều này làm cho Khương Dự không khỏi, lại có chứa vẻ mong đợi. Nơi đây, nói không chừng, thực có thể tìm tới mà hắn cần cơ giáp tài liệu. Mà lần này, Khương Dự tại đây trong kho hàng ngẩn ngơ, chính là nửa tháng, trải qua nửa tháng sàng lọc tuyển chọn, Khương Dự tìm ra rồi trọn vẹn hơn 100 loại khả nghi tài liệu. Ngay sau đó, Khương Dự liền lập tức ở chung quanh luyện khí trong phòng chế tác linh kiện, thí nghiệm công năng, nếu muốn từ những tài liệu này bên trong, tìm ra chính thức hai loại tài liệu. Khương Dự chỉ có thể áp dụng loại này đần biện pháp. đem tài liệu chế thành linh kiện, lắp đặt đến một bộ hắn làm tốt giản dị trên cơ giáp. Khảo thí vận hành, không thể không nói, cái này rất phiền toái, bởi vì tại khoa học kỹ thuật trong tin tức đối với cái này hai loại tài liệu giới thiệu quá ít. Khương Dự không ngừng nghỉ chút nào địa uyên thử vận hành. Cả ngày tại luyện khí phòng chính giữa, chính là Tiếu Lộ Lộ đều giật mình, luôn luôn không có chính hình Khương Dự, gặp như vậy nhịn được buồn tẻ. Không biết ngày đêm giữ vững được nhanh gần 2 tháng, một điểm nghỉ ngơi không có. Chỗ này Thiên Chú Thành tụ tập trong kiến trúc, có rất nhiều người cũng biết Phá Hư Vương tại luyện khí trong phòng luyện khí. Thật không biết, Khương Sư Đệ muốn luyện chế cái gì? Khổ cực như vậy, một cái luyện khí sư nói ra. Bằng không thì đâu rồi? Ngươi cảm thấy Khương Sư Đệ làm sao sẽ bằng vào đồ vật tự làm lên bát vương một trong? Cái khác luyện khí sư hừ hừ nói ra. Muốn ta nói, khí vương cho là Khương Sư Đệ mới đúng. Cho cái Phá Hư Vương quá tùy tiện. Nếu Khương Sư Đệ giết chính là khí vương, không phải huyễn vương đó mới tốt. Thiên Chú Thành đệ tử cuối cùng càng quan tâm hay vẫn là khí vương? Cái này đối với bọn họ mà nói chính là cao nhất nhận thức. Kết quả thế hệ này rồi lại đã rơi vào thế lực khác trên người. Từng Thiên Chú Thành đệ tử đều cảm thấy sỉ nhục cùng biệt khuất. Chính là ngươi, luyện khí trong phòng. Khương Dự kinh hỉ thanh âm vang lên. Hết chương.